nhất định bọn hắn sẽ biết huyết mạch hiện tại chúng hấp thu cùi bắp đến thế nào. Tuy rằng hấp thu huyết mạch có thể làm cho thực lực thân thể tăng vọt, nhưng Đường Thiên nhưng vẫn cẩn thận. Tiêu hóa lực lượng huyết mạch cũng không phải chuyện dễ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ta có thủ hạ là Xài Lang tộc, họ nên dùng huyết mạch gì? Phí lão đầu hơi suy nghĩ nói, Xài Lang tộc vốn là hậu duệ Thiên Vũ Nguyệt Lang nhất tộc, bất quá đã phi thường mỏng manh. Huyết mạch Xài Lang tộc hiện tại là lấy huyết mạch Xài tộc cổ đại làm chủ, mà Xài tộc là một tộc có chi nhánh nhiều nhất, làm cho huyết mạch Xài Lang tộc cực kỳ hỗn loạn. Bọn hắn rất khó đánh thức lực lượng huyết mạch của chính mình, phải dùng huyết tuyền để thức tỉnh. Ta đã từng nghiên cứu qua huyết mạch Xài Lang tọa, Thiên Võ Nguyệt Lang tộc huyết mạch, ta luyện được vô cùng ít. Hắn từ trên tủ lấy ra một cây ống nghiệm, bên trong có một giọt máu hình ánh trăng lơ lửng. Giọt máu không chỉ có màu ánh trăng, mà ngay cả hình dạng cũng vậy, bất quá là một cái trăng tàn. Nó lẳng lặng phiêu du trong ống nghiệm, an tĩnh dị thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 291, thổ hào cùng hắc viêm. Tiếc là tiêu bản máu của Xài Lang tộc không nhiều a. Ta tinh luyện hơn 3.000 phần mới để luyện tới mức ấy, mới nhìn thì thấy là không tệ, kỳ thật độ hoàn thành được có 30%. Phí lão đầu có chút tiếc nuối, trên lý luận, tinh luyện càng nhiều tiêu bản càng dễ lấy được huyết mạch Thiên Vũ Nguyệt Lang gần với nguyên bản. Nhưng trên thực tế, được trên 50-60% đã rất khó, cũng cần số lượng tiêu bản nhiều lắm. Nói cách khác, nếu ta có thể cung cấp tiêu bản Xài Lang huyết thì có khả năng tinh luyện ra Thiên Vũ Nguyệt Lang huyết mạch hoàn mỹ. Không phải hoàn mỹ, là nguyên vẹn. Hơn nữa, đây chỉ là lý luận. Phí lão đầu sửa chỗ sai trong lời nói của Đường Thiên rồi nói tiếp. Nếu có 3 vạn phần, hẳn là có thể để được hơn 80%. Khi vượt qua 60%, mỗi một điểm tăng lên đều khó hơn trước kia rất nhiều. Muốn cho giá tiêu bản hoàn chỉnh, cần ít nhất 100 vạn phần. Đường Thiên nghĩ nghĩ, Xài Lang bộ lạc có đến mấy vạn, 3 vạn hẳn là có thể đáp ứng a. Ít nhất cần bao nhiêu tiền? Đường Thiên cẩn thận hỏi, ngươi muốn độ hoàn thành là bao nhiêu? Đương nhiên là càng cao càng tốt. Thổ hào, phí lão đầu nước mắt đầy mặt, rốt cuộc ta đã gặp được thổ hào, lão muốn hét to 2 tiếng, thổ hào, chúng ta sẽ làm bạn. Một lát sau, hắn mới kiềm chế được kích động rồi ra giá, nếu như các ngươi cung cấp tiêu bản thì 50% độ hoàn thành 500 vạn tinh tệ, 60% 10 triệu, 70% 300 ngàn, nếu như đạt tới 80% độ hoàn thành cần 6.500 vạn tinh tệ. Dám nói độ hoàn thành càng cao càng tốt, không phải thổ hào là gì. Nhiều loại huyết mạch của hắn ở đây đều có lịch sử lâu đời, nhưng độ hoàn thành quá thấp. Không đến 50% gần như không bán được, mà tính từ 50%, mỗi khi đề cao 5% là một bậc thang. Đường Thiên hít một ngụm khí lạnh, quá đắt. 6.500 vạn tinh tệ, nếu là giúp mấy người lăng húc, hạc, hắn cũng không tiếc, nhưng đây là cho bọn hỏa mã nhỉ, nếu Xài Lang bộ lạc không có nổi một cao thủ thì, dù sao cũng không ổn. Hỏa mã nhỉ thực lực cũng không tệ nhưng so với Ô Thiết Vũ lại kém quá. 80% độ hoàn thành của huyết mạch Thiên Vũ Nguyệt Lang nó ra sao? Trong giọng Đường Thiên đầy vẻ đau lòng, phí lão lắc đầu, không biết, trên thị trường không bán máu Thiên Vũ Nguyệt Lang có độ hoàn thành cao như vậy. Chuyên gia nghiên cứu qua Xài Lang huyết mạch, còn chuyên nghiên cứu Thiên Vũ Nguyệt Lang huyết rất ít. Bất quá dù sao nó cũng là viễn cổ huyết mạch, 80% sẽ rất kinh khủng. Nghĩ nghĩ, Đường Thiên vẫn là chấp nhận, được. Hỏa mã nhỉ cũng tạm. Hơn nữa nàng cần có thực lực để sau này chỉ huy Xài Lang bộ lạc, không có thực lực không được. Bất quá Đường Thiên đã biết sự đắt đỏ của huyết mạch. 80% độ hoàn thành liền phải trả 6.500 vạn. Đường Thiên hỏi đinh đăng giá cả của phần Xài Lang huyết thông thường, đại khái cỡ 500 tinh tệ, 3 vạn phần là 15 triệu. Thành phẩm cao hơn chút là hơn 800 ngàn. Ngẫm lại thì một giọt Thiên Vũ Nguyệt Lang đặt trong cửa hàng giá bao nhiêu? 3, 5 tỷ vậy là còn lương tâm đấy, lòng dạ hơi hiểm chút là ra giá đến 10 tỷ, ngươi cũng chẳng có biện pháp gì. Phí lão đầu mừng húm, đơn đặt hàng 6.500 vạn, đây tuyệt đối là vụ làm ăn lớn nhất từ trước giờ của hắn. Những huyết mạch ở chân tàng thất này, độ hoàn thành đều cực thấp, có mẫu chỉ có 0,5%. Hắn không muốn người ta biết, nguyên nhân chính hắn không thể tạo ra mẫu có độ hoàn thành vượt qua 70% là vì hắn không có tiền. Ngay cả tam giác năng bàn, cũng do hắn lấy hết dũng khí, đem tất cả tích lũy nện vào, mới miễn cưỡng mua được.